Đại thần em nuôi anh, chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị đại thần hung hăng thanh lý máy tính một lần nữa rồi trở lại chia tay Ninh Tâm, nàng có ảo giác này không phải là máy tính của mình chăng, là không phải đi? Nhất định không phải, mọi tài liệu anh đã giúp em phân nhóm rồi, về sau phải nhớ phải file nào ứng với thư mục nào. Mạc Thương vừa nói, vừa tắt khống chế. Chờ Ninh Tâm được Mạc Thương chỉ đạo từng bước bò lên trên YY thì đã là một tiếng đồng hồ sau đó. Nhấn số 3567, sau đó kích vào. Ninh Tâm ngoan ngoãn làm theo, YY bắt đầu xuất hiện kênh mặt biên. Không đợi cô gái này kịp phản ứng, trong tai nghe một tiếng nam cao làm. Cho nàng bị hù dọa run lên, vừa mới nghe tiếng Mạc Thương như tắm gió xuân giọng nói say mê, trong phút chốc bị một tiếng nam thô lỗ này làm kinh hồn. Lão đại, ngài chừng nào thì login? Khát nước 3 ngày mắt phát, hiện admin Mạc Thương login nội tâm một cái kích động. Này cả ngày lẫn, đêm đều nhìn không thấy thân ảnh lão đại, hôm nay nhất định là gió tây. Bác thổi đi, Ninh Tâm bên tai nghe giọng nam kia không dứt, nhìn thấy tên khát nước 3 ngày nàng lập tức đầu đầy hắc tuyến. Lão đại login rồi, lão đại, ngài còn biết trở lại. Bên trong bởi vì Mạc Thương xuất hiện mà bắt đầu sôi trào. Ninh Tâm, cái này phải Tiểu Bạch Ninh Tâm trong trò chơi không? Lần này không biết là ai nhìn một cái thấy mới xuất hiện nick Tiểu Bạch. Mạc Thương bất đắc dĩ nhìn xem tên YY Ninh Tâm, vỗ trán lặng yên. Thán, thật thất sách, hắn quên Ninh Tâm đối với cái tên này rất TRNG. Thành hắn thế nhưng quên không để cho cô giá này thay tên rồi. Thừa dịp tất cả mọi người không kịp phản ứng, người bị hắn lập tức mang theo Tiểu Bạch tiến vào một gian phòng, sau đó đánh vài ký tự khóa. Phòng lại, L, sao khóa, này làm gì, chạy sao đờ si, tiếc là cô phải như vậy, đây chỉ là một kênh âm thanh phòng. Do ai đó, hoặc tập thể lập ra, đương nhiên mật mã thì không cách nào ngăn cản quần chúng linh hồn. Rót vào đến bí mật vườn hoa, lung tung, linh tinh vào đây lập tức bị, đại thần không chút khách khí đá ra khỏi phòng. Đang khi xâm nhập cùng bị đá nhiều lần, Mạc Thương đại thần đạt tới cực hạn nhẫn nại. Xa xa bờ biển xanh lại có thêm người, lại xông tới lần nữa thử xem, có tin ta cho mi xuống ngựa được không? Mạc Thương uy hiếp giọng nói. Hùng dữ, sau đó ở bên cạnh Ninh Tâm cô nương muốn bày tỏ thái độ Mạc Thương đại thần cho dù tức giận thanh âm vẫn ôn nhu như vậy êm tai. V, O, những kẻ dâu ria quấy giày bị đá đi thế giới rốt cục an tĩnh. F2 liền có thể nói chuyện, Ninh Tâm chiếu theo Mạc Thương chỉ thị ấn F2, tiếng nói trẻ con lần nữa vang lên. Người kia sao mặc trang phục màu hồng phấn thế kia, đây là nhân viên quản lý kênh em tiến vào gian phòng này không bị mật mã làm hạn chế. Ninh Tâm vừa nghe vui vẻ, vậy em có thể tự do ra vào phòng của anh sao? Đúng, em nếu như là muốn, anh có thể giúp em tạo một cái phòng. Ninh Tâm suy nghĩ một chút lắc đầu, không cần, có phòng của anh là đủ rồi. L, đầy gian tình đúng cô nào? Này bảo huynh muội đi Naruto Takotin, thật là một đứa bé dễ thỏa mãn, Mạc Thương vui vẻ nhẹ nhàng, giọng nói phát ra càng ôn nhu. L, tâm trạng đang hay mà, tốt về sau phòng của anh sẽ là phòng của em. Liên, này càng mờ ám Naruto, xí, Mạc Thương mi lừa dối quần chúng. Được rồi, không khí đang rất tốt, nếu như là không gian hai người thì. Lời nói này nghe là làm người ta ấm lòng cỡ nào. Nhưng là, Mạc Thương, vừa dứt lời gian phòng xông vào một khách không mời mà đến. Ai, kia ta không phải cố ý đến nghe lén, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, gió cuốn mây tan bày tỏ, chính mình rất vô tội, hắn thực không phải là có lòng nghe lén lão đại. Có loại tỏ tình ngôn ngữ, loại tình huống này tới nghe lén thấy một câu, lãng mạn như thế, gió cuốn mây tan cảm giác mình có nguy cơ bị người ta giết người diệt khẩu hay không? Lão đại, tin tưởng ta vừa rồi gì cũng không nghe thấy, vừa rồi, ta không mang tai nghe, đúng vậy, ta không mang, gió cuốn mây tan cố, gắng vì chính mình giải thích Mạc Thương chỉ nói 4 chữ. Giấu đầu lòi đuôi, gì ông, giải thích kịch liệt một hồi tựa hồ cũng không phải là chuyện tốt. Lão đại, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Bất quá ngài trước chớ vội, tìm ta tính sổ vung, ta tới là có chính sự. Bang chủ thiên hạ bang, nhàn rỗi cực kỳ đến đây, chỉ mặt gọi tên muốn tìm ngài cùng Ninh Tâm. Mạc Thương nhíu nhíu mày, hắn và Ninh Tâm vừa mới xuất hiện, nhàn rỗi cực kỳ liền tìm tới tận cửa. Thật trùng hợp sao, nhàn rỗi cực kỳ làm sao biết ta login, YY Mạc Thương hàng năm, không online, ngẫu nhiên on cũng là ẩn, kênh bang phái người còn không. Cách nào biết hành tung của hắn, huống chi chưa từng quen biết qua nhàn. Dỗi cực kỳ, L, tình địch cẩn thận, này, mỗi bang phái khẳng định đều có những mật vụ của bang phái. khác, đoán chừng là ngài vừa rồi xuất hiện, bang phái có người lộ ra. Đi, trong trò chơi, bang phái lớn một chút cũng sẽ ở những bang phái khác nằm vùng, Phù Thế Niên Hoa quản lý mặc dù nghiêm khắc nhưng cũng không phải là phải hết sức cẩn thận, đối với lần này Mạc Thương cũng không kinh ngạc, nhưng Mạc Thương để ý chính là, vì cái gì nhàn rỗi cực kỳ, không chỉ có tìm hắn, còn chỉ đích danh muốn gặp Ninh Tâm. Lão đại, nhàn rỗi cực kỳ vẫn còn ở phòng tiếp tân ngây ngô, muốn như thế nào trả lời hắn. Ta mời hắn vào, cậu đi ra ngoài trước đi. Bình đến tướng chặn, nước đến đất chặn, người đã tìm tới cửa có thể cự tuyệt lần thứ nhất không? Có nghĩa là có thể cự tuyệt lần tiếp theo. Huống chi Mạc Thương cũng rất tò mò nhàn rỗi cực kỳ mục đích đến tột cùng là gì. Khi nhàn rỗi cực kỳ được Mạc Thương mời vào gian phòng, hai người tự nhiên muốn hàn huyên một phen, có thể nhàn rỗi cực kỳ vừa mở miệng Ninh Tâm kinh ngạc không thôi. Mạc Thương, người của ngươi thật là nhiều, muốn tìm ngươi thật không dễ dàng. Giọng nói này, như thế nào nghe quen tai như vậy? Vị này chính là vị hồng nhan chi kỳ trong game của ngươi đi. Ninh Tâm cô nương chào, nhàn rỗi cực kỳ lập tức kéo đề tài nói chuyện đến. Người Ninh Tâm vị này là bang chủ thiên hạ bang nhàn rỗi cực kỳ. Mạc Thương giọng nói văn nhã hữu lễ nhưng trong giọng nói xa cách cảm giác. Nhàn rỗi cực kỳ sẽ không nghe không ra, có thể nhàn rỗi cực kỳ không? Thèm để ý hắn hôm nay mục tiêu không phải là Mạc Thương mà là Ninh Tâm. Ninh Tâm lăn tăn một chút rốt cục vẫn nói chuyện. Xin chào, ngắn ngủi hai chữ có thể nghe thấy giọng nói mềm mại ngọt ngào trẻ con kia thật không thể nghi ngờ. Nhàn rỗi cực kỳ trầm mặc một lát mang theo tìm tòi nghiên cứu giọng nói hỏi. Ninh Tâm, bạn học Tạ Vũ Trần Diêu phải không? Lúc này Ninh Tâm rốt cục có thể xác định chính mình không có nghe lầm. Anh thật sự là Hồ Sảng nha. Ừ là anh, thật không nghĩ tới em trong trò chơi cũng dùng cái tên. Này, nhàn rỗi cực kỳ mặt không đỏ tim không nhảy, làm bộ như hoàn toàn không nghĩ tới Ninh Tâm này chính là Ninh Tâm ngoài đời thường kia. Em lười phải đổi tên, bất quá anh cũng chơi thần thoại sao? Lần trước như thế nào không có nghe anh nhắc tới? Lần trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước em cũng không còn hỏi cho nên anh cũng vậy không có nói. Giả bộ tiếp tục giả vờ. Mạc Thương đại thần khiêu mi cười lạnh. L, bắt đầu khinh bỉ kẻ thứ ba. Nhàn rỗi cực kỳ lời này cũng chỉ có thể lừa được Ninh Tâm, nghe đến. Đó Mạc Thương xem như suy nghĩ minh bạch, nhàn rỗi cực kỳ lần này căn. Bản chính là đến kiểm chứng thân phận Ninh Tâm, nói cách khác Ninh Tâm. Cùng nhàn rỗi cực kỳ trong hiện thực là biết nhau. Nghe Ninh Tâm cùng nhàn rỗi cực kỳ đối thoại, Mạc Thương không nói một lời. Bạn bè trên thực tế tựa hồ so với qua ảo dễ nói hơn rồi. Không cần câu nệ có thể nói thoải mái. Giờ khắc này, Mạc Thương phát hiện mình thấy Ninh Tâm cùng nhàn rỗi. Cực kỳ trong lúc đó tựa hồ có vẻ hơi quen than hơn. Giống như có một bức tường vô hình đầu bên kia là bọn họ, chính mình lại chỉ có thể từ xa đứng nhìn nhưng không cách nào nhúng tay vào thế giới hai người họ. L, đại thần ủy khuất, thì ra hai trên thực tế biết nhau. Mạc Thương khẩu khí vẫn như cũ, thanh phong vân đạm, nhàn rỗi cực kỳ âm thầm bật cười, tức chết ngươi. Tức chết ngươi, cố ý chọc ngươi giận đó. Đúng vậy, ta cũng vậy không nghĩ tới. Thế giới thật đúng là nhỏ. Ninh Tâm, gần đây làm sao em liên tục không có gọi điện thoại cho anh? Tựa hồ, cho tới bây giờ không có gọi điện thoại cho anh đi. Ninh Tâm trong lòng lặng lẽ nói, nhưng là không đợi nàng nói chuyện. Nhàn rỗi cực kỳ tự nhiên nói. Lần trước Trần Diêu giới thiệu một nhà, hàng Tây mới mở cuối tuần có rảnh cùng đi chứ. Thế nhưng hắn dùng mỹ thực hấp dẫn. Không cần, em gần đây giảm béo. Nghĩ đến 5 ly nước cam lần trước Ninh Tâm thoáng chốc mặt tái rồi. Lần trước may mắn còn sống mà về, lần này cùng Hồ Sảng ra đi ăn cơm trừ. Phi nàng không muốn sống nữa. Giảm béo, nhàn rỗi cực kỳ giễu cợt. Nhỏ bé thế còn muốn giảm béo. Không nhanh thành da bọc xương sao. Em, cũng không tính là giảm béo. Gần đây là khẩu vị không tốt. Khẩu vị không tốt, vậy càng phải ăn một chút chứ, đói bụng cũng không hay. Huynh đài coi như anh nghị lực tốt. Hồ Sảng bên kia từng bước ép sát, Ninh Tâm khóc không ra nước mắt. Mạc Thương ở một bên bị xem như không khí, nắm trong tay con chuột thật. Chặt, hắn mãnh liệt khắc chế xúc động của chính mình, hắn xác định, nhàn rỗi cực kỳ đây là kẻ đến thì không thiện, kẻ thiện thì không đến. Mặc dù không biết Ninh Tâm cùng nhàn rỗi cực kỳ trong hiện thực rốt cuộc có quan hệ gì thì ngôn ngữ biểu lộ thân mật căn bản chính là biểu hiện cho mình xem mà. Nhàn rỗi đại bang chủ, anh hôm nay tới Phù Thế Niên Hoa tìm ta cùng Ninh Tâm, không phải chỉ vì là biết một chút về Ninh Tâm đi. Nhàn rỗi cực kỳ vừa nghe, bừng tỉnh đại ngộ nói bình thường. Ai nha, vào cùng Ninh Tâm nói chuyện ta đều thiếu chút nữa quên mất. Chính sự, Ninh Tâm này bọn chúng ta sẽ tán gẫu, đợi lát nữa anh dẫn em. Qua phòng anh chơi, trước nói chính sự đã. Ok, hai người nói đi. Nói đi, phù, rốt cục đã thoát, Ninh Tâm vội vàng đem tai bỏ xuống. Kỳ thật ta tới tìm ngươi cùng Ninh Tâm là vì chuyện ẩn tàng nhiệm. Vụ, thay đổi giọng trêu chọc vừa rồi nói đến chính sự nhàn rỗi cực kỳ. Giọng nói cũng nghiêm chỉnh, ẩn tàng nhiệm vụ, đúng vậy Mặc Thương ta liền nói thẳng. Ta biết rõ Ninh Tâm nhận được ẩn tàng nhiệm vụ là trở về vương giả. Nhiệm vụ này khó khăn thế nào? Không cần ta nói, ngươi cũng là rõ ràng. Phù Thế Niên Hoa cao thủ mặc dù nhiều nhưng là top 10 bảng xếp hạng các ngươi cũng không có chiếm toàn. Bộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghĩ cùng các ngươi thương lượng một chút chúng ta giúp ra 3 cao thủ đều là trong top 10 bảng xếp hạng. Ẩn tàng nhiệm vụ là của Ninh. Tâm, dù thế nào ta cũng sẽ không hại cô ấy, cộng thêm 3 người trong bang phái chúng ta đối với ngươi, đối với ta đều có lợi không biết ý của. Ngươi thế nào, nghe cũng không tệ lắm, Mặc Thương lời nói xoay chuyển nói. Bất quá ngươi muốn được cái gì, bằng hữu thì bằng hữu lời nói hay, nhưng trước phải rõ ràng, nhiệm vụ chỉ có một ban thưởng chúng ta cũng không rõ ràng lắm, cuối cùng có thể cho các ngươi cái gì chúng ta cũng không cách nào khống chế, ngươi sẽ không sợ mình công dã tràng. Nhàn rỗi cực kỳ cười khẽ vô vị, cho dù không được đồ gì ta cũng tận tâm giúp đỡ. Bất quá nếu là đồ, vật thật tiền chúng ta không thiếu, chẳng qua nếu như cùng thần khí. Nghịch thiên có liên quan gì đó, hy vọng có thể phân cho chúng ta một chén, nghịch thiên thần khí thứ 13 từ khi thần thoại công bố đến nay nhưng không có xuất hiện. Vương giả trở về tựa hồ đã trở thành đầu mối duy nhất của thần khí. Nhàn rỗi cực kỳ sẽ để mắt tới ẩn tàng nhiệm vụ này, Mặc Thương tuyệt. Không kinh ngạc, nghe cũng không tệ lắm, tối mai 8 giờ, mang theo ngươi người đến đi, ok ha ha, nhàn rỗi cực kỳ cười bừa Mặc Thương chỉ là lạnh lùng cười một tiếng. Đối với cái gì rơi ra hắn chưa bao giờ muốn đi tranh. Nhưng đã có 3 cao thủ trong bảng xếp hạng gia nhập đội ngũ, không thể nghi ngờ là cho nhiệm vụ sẽ hoàn thành, nói chung ai cũng không thiệt thòi, vậy thì tối mai 8 giờ không gặp không về, nhàn rỗi cực kỳ nói xong chính sự lại bắt đầu đem trò chuyện hướng phía Ninh Tâm. Ninh Tâm, đi qua kênh của anh chơi không, L, kênh âm thanh, phòng nói chuyện của nhàn rỗi cực kỳ, hoặc kênh bang phái của Y, giống giống. Tại sao lại kéo nàng đến đây? Ninh Tâm bày tỏ rất vô tội suy nghĩ một chút cô gái này PMQQ Mặc Thương. Anh nói em không có ở đây. Được rồi, nhóc em học làm điều xấu. Mặc Thương nhàn nhạt liếc qua lời nói của Ninh Tâm, đối với nhàn rỗi cực kỳ nói. Chắc đang treo máy, đánh hổ phải có huynh đệ, ra trận có cha con, gạt người cũng phải dựa vào hợp tác. Vì vậy, nhàn rỗi cực kỳ chỉ có thể lặng yên rời phòng. Cách chương.